Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, Nguyệt Lượng Hồ. Lâm Lôi, là cái kia gọi Khắc Lãng Phổ đốn đầu chọc, hắn cũng tới, Địch Lỵ Á cũng chú ý tới cái kia thân ảnh quen thuộc. Lâm Lôi rõ ràng nhìn thấy, cái này Khắc Lãng Phổ đốn cùng cái khác ác ma cùng nhau tiến nhập cái này kim loại sinh mệnh. Chỉ là, những này ác ma đều là tiến nhập kim loại sinh mệnh trước khoang thuyền. Tham gia ác ma khảo hạch, đều là ở phía sau khoang thuyền. Những cái kia ác ma, đều là phía trước khoang thuyền. Lâm Lôi trong lòng hơi thở dài một hơi, nhưng ngay cả như vậy, Lâm Lôi vẫn như cũ cảm thấy lo lắng. Những này đám ác ma cũng lẫn vào làm gì? Ác ma lẫn vào, Lâm Lôi thực ra tịnh không để ý. Hắn quan tâm là, cái này một nhóm cùng bọn hắn đồng hành ác ma bên trong. Lại có cái kia Khắc Lãng Phổ đốn. Chính Lâm Lôi thừa nhận, hắn chán ghét cái này Khắc Lãng Phổ đốn. Mà tại Khắc Lãng Phổ đốn trong lòng cũng là, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ không để ý giết Lâm Lôi cho hả giận. Một cái Khắc Lãng Phổ đốn, nếu quả thật chém giết, ba người chúng ta vẫn còn một tia hy vọng. Khắc Lãng Phổ đốn chỉ là luyện hóa thần cách đạt tới thượng vị thần, tại thượng vị thần bên trong cũng coi như yếu nhất. Luyện hóa thần cách, linh hồn là không chiếm được, thiên địa pháp tắc, thai nghén tăng lên. Linh hồn trên bản chất sẽ muốn yếu một ít, mà Lâm Lôi mặc dù là trung vị thần, thế nhưng là bởi vì đại địa mạch động, thổ chi nguyên tố, lưỡng đại pháp tắc huyền áo dung hợp. Linh hồn công kích là bình thường trung vị thần gấp 10. Lâm Lôi linh hồn công kích đủ để cho Khắc Lãng Phổ đốn có sinh mệnh nguy hiểm. Cực kỳ, Lâm Lôi cũng không phải có hoàn toàn chắc chắn. Dù sao đối phương là thượng vị thần, lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc bên trong tất cả huyền áo. Dù cho một loại đều không có dung hợp, cũng không thể xem nhẹ. Đối phó cái này Khắc Lãng Phổ đốn, nếu như ta cùng Bối Bối đụng một cái, vẫn còn hy vọng. Thế nhưng là, cái này Khắc Lãng Phổ đốn cũng không phải một người. Hắn vẫn còn bằng hữu. Lâm Lôi mày nhíu lại. Đây mới là nhất làm cho Lâm Lôi lo lắng. Hiện tại cũng không phải thành nội, mà là đến ngoài thành. Nhưng không có cấm chế chiến đấu lệnh cấm. Một khi cái kia Khắc Lãng Phổ đốn phát hiện ba người chúng ta, nói không chừng liền sẽ trả thù. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Lôi cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Mẹ, ác ma nhiều như vậy, thế nào đúng dịp cùng tên đầu chọc này tụ cùng một chỗ? Lâm Lôi trong lòng cũng nhịn không được giận mắng. Mặc dù trong lòng hòa, thế nhưng là nhất định phải đối mặt. Bất kể như thế nào, hiện tại chỉ có thể hy vọng đừng cho cái kia đầu chọc phát hiện chúng ta. Lâm Lôi trong lòng yên lặng hy vọng đây cũng là có khả năng. Dù sao Lâm Lôi bọn hắn là ở phía sau khoang thuyền, cái kia Khắc Lãng Phổ đốn bọn hắn phía trước khoang thuyền. Đại gia không chạm mặt, vậy liền không thành vấn đề. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á nhìn về phía hắn, trong mắt có một tia lo lắng. Đừng lo lắng, Lâm Lôi nói khẽ. Bối Bối nhìn về phía Lâm Lôi. Bối Bối mặc dù vui đùa ầm ĩ, thế nhưng là không phải đồ ngốc. Hắn cũng minh bạch cái kia đầu chọc cũng lẫn vào, sự tình trở nên cỡ nào hỏng bét. Bối Bối lúc này linh hồn truyền âm nói. Lão đại, nếu quả thật gặp được phiền phức, cái kia đầu chọc ta tới đối phó. Mặc dù không có nắm chắc thắng hắn, dây dưa kéo lại hắn trong chốc lát, bảo trụ mạng nhỏ ta còn là có nắm chắc. Lâm Lôi hơi kinh ngạc nhìn Bối Bối một chút. Bối Bối thế nhưng chỉ là tiến nhập trung vị thần cảnh giới mấy chục năm mà thôi, lại có nắm chắc dám đi dây dưa thượng vị thần. Dù cho đối phương là luyện hóa thần cách, thật ra, Lâm Lôi trong mắt mang theo mỉm cười. Hừ, Bối Bối hả ra một phát não đại, thần thức truyền âm nói. Lão đại, ta thế nhưng là vô số vị diện bên trong cái thứ hai phệ thần thử. ngươi cũng đừng xem nhẹ ta. Bối bối có thể đem thần cách tùy tiện tiêu hóa hết. Há có thể không có một chút đặc thù bản lĩnh. Kim loại sinh mệnh xuất phát. Hô, vạch phá trường không. Một đạo màu tím đen cự hình huyễn ảnh trong nháy mắt biến mất tại đế dực thành ngoài cửa thành trên. Không, chỉ là xa xôi phía chân trời ẩn ẩn một điểm đen. Chỉ là thời gian nháy mắt liền hoàn toàn không nhìn thấy tung tích. Kim loại trong cuộc sống một đám người đều xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Chuyện gì xảy ra, đến bây giờ cũng còn không biết khảo hạch nhiệm vụ đâu. Bối bối nói thầm nói, đừng nóng vội, Lâm Lôi cười nhạt nói. Ngồi tại Lâm Lôi một bên khác, một vị màu bạc cô gái tóc ngắn mở miệng nói. Cái này ác ma khảo hạch nhiệm vụ, vậy cũng là có cố định địa điểm. Cách đế dực thành khẳng định sẽ phi thường xa. Đoán chừng tại dọc đường đều phải vượt qua thật lâu. Cái này ác ma thành bảo người. Tự nhiên không vội mà nói cho chúng ta biết ác ma khảo hạch nhiệm vụ. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Ta gọi Lâm Lôi. Lâm Lôi cười cùng vị này màu bạc cô gái tóc ngắn chào hỏi. Vị này màu bạc cô gái tóc ngắn. Trên thân cũng là ăn mặc trang phục màu bạc. Cả người lộ ra gọn gàng. Nàng nhìn thoáng qua. Nhếch mép cười. Ta gọi Thụy Kim Na. Lâm Lôi tiên sinh. Bên cạnh hai vị này là cùng ngươi cùng một chỗ đi. Thụy Kim Na cũng rõ ràng. Tại ác ma khảo hạch bên trong. Mấy người liên thủ vậy thành công khả năng lại đề cao không ít. Tại quá trình khảo hạch nếu như gặp phải nguy hiểm. Người khác hơi giúp nàng một tay. Vậy liền khả năng cải biến vận mệnh. Nàng hiện tại cũng muốn cùng Lâm Lôi tổ ba người giữ gìn mối quan hệ. Được. Lâm Lôi cười gật đầu. Bên cạnh bối bối con mắt tỏa sáng, đưa đầu hướng bên này xem ra, Thụy Kim Na tiểu thư, ánh mắt ngươi thật mê người. A, quên tự giới thiệu mình, ngươi có thể gọi ta bối bối. Thụy Kim Na xem xét bối bối, bối bối cái kia cổ linh tinh quái con mắt lập tức hấp dẫn nàng. Bối bối, ánh mắt ngươi nhưng mê người hơn. Bối bối lập tức cười càng sáng lạn hơn. Thụy Kim Na tiểu thư, ngươi cũng đã biết, những cái kia ác ma vì cái gì cũng cùng chúng ta đồng hành sao? Lâm Lôi đem trong lòng nghi hoặc nói ra, đây là ác ma khảo hạch nhiệm vụ, những cái kia đã trở thành ác ma người, cũng hộ tống tới, chấm ngoặc kép, Thụy Kim Na lắc đầu nói, điểm ấy ta không rõ lắm, nha, Lâm Lôi chỉ có thể đem nghi hoặc chôn ở đáy lòng. Cái này kim loại sinh mệnh bay ròng rã một cái ban ngày. Đợi đến sắc trời lờ mờ về sau. Ác ma thành bảo nhân viên cuối cùng đi tới sau khoang thuyền. Ác ma thành bảo người đến. Thụy Kim Na mở miệng nói. Lâm Lôi ba người lập tức đều ngồi thẳng. Ngẩng đầu hướng về sau khoang thuyền phía trước nhất đứng đấy ba người nhìn lại. Ba người kia chính là ác ma thành bảo lần này phái tới tổ chức nhân viên. Cầm đầu là vị kia lão giả tóc bạc. Các vị, vị này lão giả tóc bạc trên mặt nụ cười. Cất cao giọng nói, lần này tham gia ác ma khảo hạch. Tổng cộng là 1.000 người. Chắc hẳn mọi người đều biết. Cái này ác ma quá trình khảo hạch vô cùng nguy hiểm. Tử vong xác suất cực kỳ cao. Nhưng đại gia vẫn là tới. Ít nhất can đảm bên trên. Các người đủ để trở thành ác ma. Lão giả tóc bạc khuôn mặt nghiêm túc lên, bất quá can đảm đủ còn không được, còn cần thực lực, lần này khảo hạch địa điểm, là khoảng cách đế dược thành chừng hơn 3.000 vạn bên trong một chỗ địa phương. Tên là Nguyệt Lượng Hồ, dựa theo kim loại sinh mệnh tốc độ phi hành, đoán chừng, đại khái 1 tháng thời gian, có thể đến tầm nhìn, lão giả tóc bạc cất cao giọng nói. Giờ phút này, kim loại sinh mệnh sâu trong khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh. 1.000 tên tham gia ác ma khảo hạch trung vị thần môn đều tử tế nghe lấy. Cần trịnh trọng nói rõ là, cái này ác ma khảo hạch nhiệm vụ, cũng không phải chúng ta ác ma thành bảo cố ý chế tạo ra. lão giả tóc bạc thanh âm ở phía sau. Trong khoang thuyền quanh quẩn, phàm là đôi ác ma tương đối quen thuộc người. Hẳn phải biết, đám ác ma có thể tải ác ma thành bảo tiếp một chút nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là phân cấp bậc, còn như các ngươi khảo hạch nhiệm vụ, chính là chúng ta từ lượng lớn nhiệm vụ bên trong tuyển ra. Thích hợp các ngươi nhất tinh cấp nhiệm vụ. Lão giả tóc bạc trịnh trọng nói, chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, tự nhiên cũng chính là nhất tinh ác ma. Còn như nhiệm vụ nói rõ chi tiết, Lạc Lâm, ngươi tới nói. Lão giả tóc bạc đứng ở một bên, vị này gọi Lạc Lâm, vị kia ăn mặc màu đen trường bào xinh đẹp mỹ nữ. Lạc Lâm thanh âm trong trẻo, nhiệm vụ địa điểm, Nguyệt Lượng Hồ. Tại cái này Nguyệt Lượng Hồ bên trên có một tòa cổ xưa tòa thành. Cái này cổ xưa tòa thành chủ nhân, thực lực phi thường đáng sợ. Hắn có một vị quản gia, 10 vị áo đen vệ cùng mấy trăm tên kim y vệ. Các ngươi nhiệm vụ là giết chết một tên kim y vệ. Nhớ kỹ, giết chết kim y vệ về sau, đem kim y vệ không gian giới chỉ, cũng chính là cái kia mặt trăng chiếc nhẫn, đưa đến ác ma thành bảo. Chỉ có cái này mai mặt trăng chiếc nhẫn mới có thể chứng minh ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, mặt trăng chiếc nhẫn bên trong chứa đựng tài sản các loại, các ngươi có thể chính mình lấy. Cái kia Lạc Lâm vừa cười vừa nói, ta nói xong, lập tức toàn bộ sau khoang thuyền trở nên huyên náo. Tất cả mọi người lẫn nhau thảo luận, yên tĩnh. Lão giả tóc bạc kia cất cao giọng nói, đại gia thanh âm cũng thấp xuống tới, có cái gì nghi hoặc, có thể nói ra. Lão giả tóc bạc mở miệng nói, lập tức có một vị thân cao chừng 3 mét cường tráng nam tử áo bào xanh đứng lên, lớn tiếng nói, đại nhân, ngươi nói nhiệm vụ hoàn thành chứng minh là viên kia mặt trăng chiếc nhẫn, khó nói tất cả kim y vệ đều có sao? Dựa theo tình báo, hẳn là tất cả kim y vệ đều có. Cho dù hắn trên ngón tay không gian giới chỉ không phải mặt trăng chiếc nhẫn, cái kia không gian giới chỉ bên trong cũng hẳn là đặt vào mặt trăng chiếc nhẫn. Ngân bào lão giả cười nhạt nói, thế nhưng không bài trừ xuất hiện tình huống đặc biệt. Cho nên, nếu như các ngươi giết chết một cái kim y vệ, lại phát hiện cái này kim y vệ không có trăng sáng chiếc nhẫn, như vậy chỉ có thể coi là các ngươi không may, không có trăng sáng chiếc nhẫn là sẽ không đạt được chúng ta ác ma thành bảo khẳng định. Lão giả tóc bạc chế nhạo nói, bất quá, kim y vệ không có trăng sáng chiếc nhẫn, loại tình huống này khẳng định rất ít. Cái kia tráng hán ngồi xuống, ngồi tại Lâm Lôi bên cạnh màu bạc cô gái tóc ngắn Thụy Kim Na đứng lên. Đại nhân, ngươi nói, cái kia thành bảo bên trong chủ nhân lợi hại như vậy, hắn vẫn còn quản gia cùng áo đen vệ. Ngươi chỉ là để chúng ta giết kim y vệ, những cái kia áo đen vệ cùng tòa thành chủ nhân sẽ không mặc cho chúng ta động thủ đi. Lâm Lôi trong lòng hơi động. Thực ra không đơn giản Lâm Lôi, sau trong khoang thuyền phát hiện ác ma cũng đồng hành người, cũng đoán được đáp án. Lần này xuất phát đi Nguyệt Lượng Hồ, chẳng những là các ngươi những thứ này, còn có một số tam tinh, tứ tinh ác ma, thậm chí một cái ngũ tinh tiểu đội ác ma. Ngân bào lão giả cười nhạt nói, đoán chừng xuất phát thời điểm, các ngươi cũng phát hiện có một nhóm ác ma cũng tới. Quả nhiên, Lâm Lôi trong lòng đã xác định đáp án. Lão giả tóc bạc kia tiếp tục nói, bọn hắn đón lấy nhiệm vụ chính là đối phó áo đen vệ, quản gia cùng vị kia tòa thành chủ nhân. Căn cứ ác ma thành bảo nhân viên giới thiệu, Lâm Lôi bọn hắn cũng đoán được, cái kia kim y vệ hẳn là trung vị thần thực lực, mà áo đen vệ, quản gia, tòa thành chủ nhân đều là thượng vị thần thực lực, ở tại kim loại sinh mệnh, trọn vẹn 32 ngày, cuối cùng đến tầm nhìn. Các ngươi sau khi rời khỏi đây, chỉ cần hướng phía nam đi tới vài dặm địa, liền có thể phát hiện Nguyệt Lượng Hồ. Lão giả tóc bạc ở phía sau trong khoang thuyền cao giọng nói ra, nơi này cũng không phải Đế Dực Thành, sinh tử giết chóc lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra. Đại gia cả đám đều phải cẩn thận một chút, chúng ta ngay ở chỗ này lặng lặng chờ đợi các ngươi. Nếu như người nào thành công lấy được mặt trăng chiếc nhẫn, liền có thể quay về kim loại sinh mệnh. Tất cả mọi người giữ yên lặng, tất cả mọi người cảm nhận được một trận kiềm chế. Tới tham gia ác ma khảo hạch có 1.000 người, khả năng còn sống trở về, có thể có bao nhiêu? Nhiều lần đến ác ma khảo hạch số liệu, đã nói rõ cái này ác ma khảo hạch mức độ nguy hiểm. Ác ma thành bảo, tất nhiên lựa chọn nhiệm vụ này khi khảo hạch nhiệm vụ. Độ khó kia tuyệt đối sẽ không tiểu. Trước khoang thuyền người đều đi xuống, các ngươi cũng đi xuống đi. Lão giả tóc bạc đạm mạc nói, thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu, chẳng những phải cẩn thận Nguyệt Lượng Hồ người, cũng muốn cẩn thận đồng dạng tham gia ác ma khảo hạch người. Rất nhiều người tại nhiệm vụ quá trình bên trong không chết, lại được ác ma khảo hạch người giết chết. Ta đây gặp nhiều, Lâm Lôi trong lòng hơi chấn động một chút. Xác thực, nếu như người khác không được đến mặt trăng chiếc nhẫn, chính mình đạt được, người khác đánh lén giết chết chính mình đoạt được mặt trăng chiếc nhẫn. Cái này rất bình thường, dù sao nơi này không phải Đế Dực Thành. Đi thôi, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người cũng theo đám người thông qua hành lang từng bước hướng bên ngoài đi. Một đám người rộn rộn ràng ràng dần dần xuống kim loại sinh mệnh. Mà giờ khắc này, tại kim loại sinh mệnh bên ngoài cái kia uyên bác đại địa bên trên, đang có 20-30 vị ác ma tụ tập tại cái kia. Trong đó cái kia đầu chọc, Khắc Lãng Phổ Đốn, đứng tại bằng hữu của mình trước mặt, còn tùy ý bốn phía nhìn xem. Thế nhưng là ánh mắt của hắn bỗng nhiên đình chỉ di động. Hả? Khắc Lãng Phổ Đốn nhìn chằm chằm kim loại sinh mệnh cửa thông đạo. Khắc Lãng Phổ Đốn trên mặt nhiều vẻ tươi cười, không nghĩ tới ba người bọn hắn vậy mà tại cái này một nhóm ác ma khảo hạch bên trong, thật đúng là đủ xảo a. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.